Phải biết rằng trong ngàn quân, nếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh, tiến thối không thể có chút sai lầm, bằng không chỉ cần một người không tuân mệnh lệnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng binh sĩ bên cạnh cùng đại cuộc. Đám người Triển Kình Thiên rõ ràng điểm ấy, một mực quy củ, nhưng vừa rồi hai quan va chạm, hỗn loạn không chịu nổi, Tiết Giang bị loạn quân tách ra, không thể cùng hai huynh đệ tụ hợp. Triển Kình Thiên, Đường Chính lại vừa vặn cùng Tô Định Phương tiếp cận, hai người kề vai chiến đấu, hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, lúc này đây chấp hành hành động ám sát. Nhưng Tô Định Phương vũ kỹ cực cao, lại cũng giết hắn không được. Hai người một kích không trúng, bước ra chờ ra, là vì giết không được lần này thì vẫn còn cơ hội lần khác. Khi thối lui, lại có chút cảm khái Trương Tế không ở đây. Bằng không đương nhiên có cơ hội rất lớn. Quân Hà Bắc Doric Tây họp lại, đã thành cự long, quân Tây Lương quân bị đại lực húc tới, đã tản về phía hai cánh. Thư Triển Uy, Lý Văn Tương, Trương Thiên ba người đều âm thầm kinh hãi. Đám người Lý Văn Tương càng nghĩ, nếu là quân Ngõa Cương tàn nhẫn giao chiến như vậy, chỉ sợ sớm đã bại. Lệnh vẫn không loạn chút nào, đại kỳ phản phật phấp phới, ba người lùi mà không loạn kiệt lực ước thúc binh sĩ dưới tay, chỉ cầu tổn thất ít nhất. Nếu có thể trọng chắn cờ trống, đương cầu lại đến chiến một trận. Là sĩ tín nhìn thấy Tô Định Phương đã được cứu ra khỏi vòng vây, thở phào một hơi. Nhưng trông thấy quản Tây Lương lùi lại, trật tự nghiêm cần, phía sau đại quán lại kích động, không khỏi âm thầm kinh hài. Lúc này đã là giữa trưa, bầu trời không trung bị bụi đất che khoát. Tràn đầy huyết khí, ánh đương mặc dù chi yêu xuống, nhưng lại tách không ra được sát khí nồng đậm. Phía đông tứ thủy, tử thi khắp nơi trên đất từng phần thi thể tràn đầy thẻ lương. Nhưng quân Hà Bắc hai quân sáp nhập phá vòng vây của quân Tây Lương, khí thế dâng cao. Là sĩ tín nhìn thấy vậy, đã quyết định lại đánh cược một lần, hắn quyết định xoát động kỳ binh nhà Bắc. Cách chương.